hy vọng cái miệng quạ đen của ngươi không nói chúng. Khốn kiếp, khốn kiếp, Ninh Nguyên Hiến trở lại bên trong Long Xa. Theo hắn đi, theo hắn đi, kế tiếp bất kể là sấm sét hay là mưa lớn, bất kể là vinh quang hay là tội nghiệt, quả nhân đều theo hắn đi. Bên trong phủ hầu tước Huyền Vũ, công tử, thái tử xuôi nam, võ sĩ Hắc Kính Ti bẩm báo. Thẩm Lãng say mê mà nhắm mắt lại. Vở kịch lớn thật sự, trò hay chân chính, cuối cùng sắp diễn ra. Ha ha ha ha, Ninh Dược, ta sẽ chờ tin tức toàn quân của ngươi hủy diệt. Chú thích của bánh, mấy ngày nay giấc ngủ cũng không có vượt qua 5 tiếng đồng hồ. Thực sự để cho người ta tan vỡ. Ta đi nằm một chút sẽ viết chương 2. Nhất định để mọi người bạo thoải mái. Mọi người vé thắng cho ta. Giúp ta bảo vệ cho tên thứ 3. Tuyệt đối cầu xin đó. Chú thích của mèo thấy mo. Bánh đã xuất bản sách giấy rồi đó. Hiện nay những bộ cơ chiến hoàng, Diệt Thế Ma Đế và Thái Giám Võ Đế đều bị gỡ xuống khỏi chi điền để ra sách in. Cách chương.